Mục tiêu đã định, chương 45, hối hận, gocchuyenaudio.com. Buổi diễn tập thử hôm đó không có gió, thời tiết cực kỳ tốt, bầu trời trong vắt. Đại đội phi hành 1 và đại đội phi hành 2 của trung đoàn 2 tổng cộng có 16 phi công tham dự trận diễn tập lần này. Đội trưởng Mục Phong sẽ làm chỉ huy viên cho lần này, ông ta đứng trước mặt mọi người nói vài lời, căn dặn một số điều quan trọng. Mục đích chính của hôm nay là xác định những cái tên sẽ có mặt trong danh sách tham dự quân diễn, chỉ là diễn thử, không cần phải liều lĩnh, trung tâm chỉ huy radar đều sẽ được mở ra, ai thắng ai thua nhìn là biết ngay. Vâng, 16 phi công đồng loạt lên tiếng trả lời, tầm mắt Mục Phong nhìn một lượt từ người đứng đầu hàng đến người đứng cuối hàng, ông ta hài lòng gật gật đầu. Chuẩn bị sẵn sàng, một tiếng ra lệnh, tất cả những phi công đều tự chạy đến máy bay của mình rồi trèo lên buồng lái, sau đó, hai chiếc máy bay của Phong Ấn và Lôi Vận Trình của đại đội một cùng nhau cất cánh khỏi đường băng. 01 tôi đã đến không vực chỉ định, Phong Ấn mở kênh thông tin, báo cái vị trí máy bay của đội. Chỉ huy viên ngồi trên đài nhanh chóng ra lệnh cho đại đội 2 đang chờ lệnh. 711, 712, cất cánh song song. 711, 712 đã rõ. Lục Tự giơ ngón tay cái ra hiệu cho hướng Bắc Ninh máy bay hỗ trợ của mình, sau đó hạ cánh nắp xuống. 1, rồi khởi động van tiết kiệm. 2 chiếc máy bay gào thét cất cánh bay lên bầu trời. 1, cánh nắp là một bộ phận sát biên giới cánh, có hình cánh và là thiết bị có thể di động, có thể lắp ráp cánh nắp ở đuôi cánh hoặc phần đầu cánh, nó có tác dụng làm an toàn hoặc những lúc hạ cánh sẽ gấp khúc lại để rẽ hướng. Đài quan sát chỉ huy, 705 báo cáo độ cao và tốc độ các bạn. 705, độ cao 6.000, tốc độ 800, hướng đi 158. Duy trì hướng đi và tốc độ, 705, 706 đã rõ. Phong Ấn quay đầu đưa mắt nhìn Lôi Vận Trình, hướng trái phía sau anh chính là cô, anh dùng tay ra hiệu với cô, Lôi Vận Trình không nhịn được mà nở nụ cười. Cái đó không phải là ngôn ngữ chuyên dành cho người câm điếc mà là động tác tay chỉ có hai nhân tài bọn họ hiểu được. 706, mục tiêu xuất hiện, hướng đi 10 giờ. 2, 110 km. 2, ở đây các bạn cứ liên tưởng đến mặt đồng hồ, nơi máy bay đang bay làm tâm, hướng bay chỉ giờ. Ví dụ như 10 giờ, ở đây được hình dung bay theo hướng kim đồng hồ đang chỉ. Đã thấy, Lôi Vận Trình nhìn chăm chú vào màn hình, sự hiếu chiến trong máu càng thêm sôi sục. Đóng cửa radar, đặt chế độ yên lặng cho thiết bị truyền tin vô tuyến, 3 phút sau bắt đầu tấn công. Đã rõ, 3 phút sau, bỗng nhiên Phong Ấn ra lệnh, mở radar, bắt đầu tấn công, hướng đi 10 giờ, độ cao 5.500. Đã nhận được, Lôi Vận Trình trực tiếp lao xuống đến phía sau máy bay hỗ trợ kia, đó chính là máy bay của hướng Bắc Ninh. 712, chú ý phía sau của cậu, Lục Tự nhắc nhở hướng Bắc Ninh, đồng thời đang tiến hành cuộc truy đuổi sôi nổi với Phong Ấn trên không trung. Đã rõ, hưởng cho cô ấy một chút lòng thành đi, thật ra hướng Bắc Ninh là bạn học với cô 4 năm, nhưng vẫn không hề dám xem thường cô. Phản ứng của Lôi Vận Trình luôn cực nhanh nhưng lại rất cẩn thận, không phải là một đối thủ dễ dàng đối phó. Hướng Bắc Ninh điều khiến máy bay bay lên cao, động tác cực kỳ nhanh nhẹn và đẹp mắt, đôi mắt của Lôi Vận Trình theo dõi phần đuôi máy bay của cậu ấy, kéo cần bám chặt không tha. gocchuyenaudio.com, Lục Tự dĩ nhiên là giao cho Phong Ấn phụ trách, anh ta bắt đầu chuyển hướng bay khác nhau, du diễn trong một phạm vi lớn, Phong Ấn cứ di cần điều khiển tới lui bám sát theo sau. Bọn họ thật sự đã quá quen thuộc với chiến thuật và đường đi của đối phương, nhưng mà cũng bởi vì vậy độ khó của trận đối đầu giữa họ ngày càng tăng, trong một lúc rất khó phân thắng bại. Trên đài quan sát chỉ huy cả phó đoàn trưởng và chính ủy đều có mặt, vẻ mặt của họ cực kỳ nghiêm túc theo dõi hai điểm sáng đang không ngừng thay đổi màu sắc trên màn hình, thỉnh thoảng bên cạnh có người báo cáo tình hình tham số của các máy bay. Ngón tay của Mục Phong gõ lên màn hình có tiết tấu. Hai thằng nhóc này, bảo là đừng liều lĩnh, bọn nó căn bản là không nghe, còn thêm hai đứa nhóc kia nữa. Phó đoàn trưởng cũng cười. Lên không rồi thì ai còn quan tâm anh nói gì nữa, người làm quân nhân phải biết tận dụng cơ hội, thắng bại là chuyện trong nháy mắt, nếu ngồi đợi lệnh từ cấp trên thì e rằng sẽ bỏ lỡ thời cơ mất thôi. Mục Phong bất đắc dĩ thở dài, kéo microphone đến. 705, 711 chú ý tư thế bay, duy trì khoảng cách an toàn lẫn nhau. Cách mấy ngàn mét trên không, Lục Tự lượn vòng về rồi vồ đến hướng đuôi máy bay của Phong Ấn, anh ta đổi kênh thông tin. 705, hay là để tôi kẹp chặt cậu từ phía trên nhỉ? Có nên đắc ý vậy không? Phong Ấn không quan tâm, bỗng nhiên anh nhào lộn vài vòng rồi biết mất khỏi tầm mắt của Lục Tử. Chưa biết ai phong tỏa ai đâu. Lục Tử cười khẩy, thanh âm của hướng Bắc Ninh truyền đến. 711, 705 ở bên phía dưới bên phải anh, khoảng cách 15. Đã rõ, Lục Tử kéo cần bay lên, Phong Ấn nối bước bay theo. Đồng hồ biểu hiện độ cao xoay tròn cực nhanh, 12.000, 14.000, 17.000. Phía sau lớp kính bảo hộ, Lục tự cau mày. Cùng lúc đó, Lôi Vận Trình gần như dính sát phía sau hướng Bắc Ninh, dù đã bị bỏ rơi nhưng cô nhanh chóng đuổi kịp. 706, cậu nên lượng sức mình, đừng nên gượng ép như vậy. Đừng xem thường người khác như thế, cậu nên tự làm tốt bổn phận của mình đi. Lôi Vận Trình ghét nhất là bị người khác xem thường, hướng Bắc Ninh đang kích thích cô. Phòng ấn huấn luyện cô đã lâu như thế, anh đã truyền đạt kinh nghiệm nhiều năm qua của mình cho cô, bây giờ đúng là lúc cần phải phát huy, sao cô có thể để người khác chiếm ưu thế được. Mà sự thật đúng là như thế, hướng Bắc Ninh thuộc tuyếp phi công mạnh mẽ, nhưng hiện tại cậu ấy vẫn chưa tạo được ưu thế gì. Đương nhiên cậu ấy sẽ không để bản thân luôn đứng ở thế bị động, cậu ấy bất ngờ lộn vòng vắt ngang, vòng đến phía sau cô tình thế đảo ngược nhưng Lôi Vận Trình lại như con thỏ nhỏ càng linh hoạt hơn. 705, cá đã mắc câu. Lôi Vận Trình thay đổi kênh báo cáo với phong ấn. Phong ấn nhếch môi đầy xảo quyệt, duy trì tình thế, Lục tự truy đuổi thẳng vào tầng mây, độ cao đã đến 20.000. Cậu muốn bay ra khỏi đại cầu à, trên trời dưới đất cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi tay tớ. Phong ấn cau mày, tốt vậy cậu cũng đừng để mất dấu tớ. Vừa dứt lời, phong ấn đã xoay người kéo mạnh van đến tối đa, từ độ cao 20.000 mét, anh điên cuồng lao xuống phía dưới. Lục tự sững sờ, phong ấn đúng là dạng người liều mạng trên không mà, nhưng anh ta cũng không phải là người dễ dàng buông tha, Lục tự nhanh chóng lao theo phong ấn. Mục Phong nhíu mày, kéo microphone. 705, 711, chú ý tốc độ, hai người cẩn thận xuất hiện blackout. 3, góc chuyện audio.com. Blackout hay si, khi cơ thể đang chịu quá tải mà phải chịu đựng một vận tốc cao nào đó, đôi mắt sẽ xuất hiện hiện tượng sinh lý, nhìn mọi thứ đều cảm thấy mơ hồ, có khi chỉ thấy một màu đen như mực. Đây là triệu chứng báo hiệu trước khi bị hôn mê, triệu chứng này thường xuất hiện ở các phi công, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng mỗi khi máy bay tăng tốc với tốc độ cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của họ. Đã rõ, blackout là hiện tượng sinh lý thường xuất hiện khi não thiếu máu dẫn đến việc tầm nhìn trở nên mơ hồ trong thời gian ngắn, thậm chí có thể bị mù tạm thời. Trong quá trình máy bay lao xuống khẩn cấp thì phi công sẽ chịu áp lực gờ gấp mấy lần, máu lưu thông đến chân quá nhanh, dẫn đến việc não bộ bị mất một lượng máu lớn. Lục tự cắn răng, trước mắt anh ta đã bắt đầu trở nên mơ hồ, hơn nữa là kèm theo cảm giác choáng váng. Phòng ấn nắm chặt cần điều khiển và van ga. 706, báo cáo tốc độ và tọa độ. Lôi Vận Trình quệt mồ hôi, cô lắc lư máy bay cố gắng kéo dài thời gian để check bị hướng Bắc Ninh phong tỏa, đồng thời cô bay đến tọa độ ổn định đã hẹn trước với phong ấn. Ở độ cao 2.800, thị lực của Lục tự đã khôi phục lại bình thường, phong ấn lập tức thay đổi thành bay ngang, suýt chút nữa anh đã bị Lục tự phong tỏa. Phía Lôi Vận Trình cũng đã cách hai người càng lúc càng gần, dường như hướng Bắc Ninh nhận ra điều gì đó nhưng cậu ấy lại không thể xác định, nhưng mà Lôi Vận Trình và phong ấn không cho bọn họ cơ hội phản ứng, bởi vì bọn họ đã thực hiện một hành động khiến người khác giật mình. Bỗng nhiên phong ấn lật ngửa thân máy bay lại, lộn vòng hai cái làm chậm tốc độ, Lục tự theo quán tính bỗng chốc vượt lên trước anh. Đang lúc anh ta cho rằng phong ấn sẽ cắn vào mình thì cùng lúc đó, Lôi Vận Trình điều khiển máy bay bay đến một cách bất ngờ, cô nhảy tót lên phần đuôi máy bay của anh ta, Lục tự không hề đề phòng, hệ thống thông báo anh đã bị phong tỏa. Từ kênh thông tin truyền đến quyết định, 711 đã bị bắn rơi, rời khỏi trận đấu. Lục tự chớp chớp mắt dường như anh ta còn tưởng rằng bản thân đang nghe lầm. Hướng Bắc Ninh muốn ngăn cản như đã không kịp, cậu ấy không dự đoán được Lôi Vận Trình lại thay đổi tốc độ nhanh đến vậy, hóa ra lúc trước cô vẫn chưa bày hết sức để đấu với cậu ấy. Lục tự đã rời khỏi trận đấu nhưng vẫn còn cậu ấy, nhưng lần này rõ ràng hướng Bắc Ninh đã sai. Ngay tại lúc cậu ấy vừa đuổi kịp Lôi Vận Trình, bất chợt có thanh âm vội vã của Lục tự truyền đến. 712, 705 ở phía sau cậu, nhanh chóng tăng tốc về phía trái trốn thoát. Trong lòng hướng Bắc Ninh bỗng chốc như nhảy dựng lên, cậu ấy lập tức tăng tốc, đáng tiếc là đã quá muộn. Phong ấn thần không biết quỷ không hay đã vòng đến phía sau cậu ấy tự bao giờ, anh dễ dàng cắn đuôi của hướng Bắc Ninh, ngắm chúng, phong tỏa, hành động vô cùng lưu loát. Đừng chạy, trò chơi đã kết thúc, dứt lời anh liền ấn công tắc bắn ra, cậu đã bị bắn rơi, rời khỏi trận đấu. Đây là lần đầu tiên hướng Bắc Ninh nghe một câu như thế, trong lúc nhất thời cậu ấy giờ khóc giờ cười. Ngồi trong phòng chỉ huy, phó đoàn trưởng đang uống nước, người trong cả tổ đã thấy rõ ai thắng ai thua. Ngũ Chính Ngụy cười ha ha, phòng ấn này chơi Lục tự một vố rồi, không hề nương tay một chút nào. Mục Phong cũng lắc đầu không dám tin, đừng nói Lục tự, nếu là tôi trong hoàn cảnh đó, tôi cũng sẽ không nghĩ đến cậu ấy sẽ làm như vậy. Góc chuyện audio.com, Lục tự thở dài một hơi, anh ta không khỏi cười gượng. 705, cậu thật sự quá xảo quyệt rồi. Phục chưa, phòng ấn điều khiển máy bay về trạng thái bình thường, giọng nói của anh rất thoải mái, không hề có chút áp lực nào. Lục Tự hừm hừm, chỉ là không nghĩ đến các người lại phối hợp tốt như thế. Trước sau chẳng qua chỉ cách có vài giây, anh ta và Hướng Bắc Ninh vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong, ai có thể nghĩ đến chỉ trong nháy mắt tình thế lại đảo ngược như thế. Anh ta bị lôi vận trình tập kích bất ngờ, mà với kinh nghiệm và kỹ thuật phi hành của Hướng Bắc Ninh thì hoàn toàn không phải là đối thủ của phong ấn, thua không hổ thẹn. 01705, 706 đề nghị diễn tiếp. Lôi vận trình điều khiển máy bay dừng lại ở sân bay, cô hạ cầu thang mạn, phong ấn cầm mũ bảo hộ đứng ngay phía dưới chờ cô. Lôi vận trình kiêu ngạo nhếch đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười. Thấy em thế nào, phong ấn giơ ngón tay cái lên với cô. Tuyệt vời, lúc này Lục Tự cũng xuống máy bay, anh ta cầm mũ bảo hộ đi đến chỗ hai người bọn họ quan sát lôi vận trình từ trên xuống dưới. Em giỏi thật đấy lôi vận trình, tôi trở thành kẻ bại tướng trong tay em rồi. Không dám nhận tôi may mắn thôi. Lôi vận trình vội vàng xua tay. Phong ấn cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ lưng cô. Không có gì phải ngại, thắng chính là thắng. Lục Tự trừng mắt với phong ấn. Cậu còn không biết ngượng, dám đề xuất ra thủ đoạn thối tha như vậy à? Phong ấn nhấc nhấc kính mát trên mũi, anh khoác vai Lục Tự đi đến chỗ xe không vụ. Xem ra cậu thật sự là không phục phải không Lục đại đội trưởng, chờ sau khi diễn tập xong chúng ta tìm cơ hội thảo luận một lần nhé. Đảm bảo cậu thua tâm phục khẩu phục, Lục Tự lườm phong ấn bằng nửa con mắt, nói mạnh miệng vậy mà không sợ làm đau lưỡi à, lôi vận trình đi theo phía sau hai người không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Chờ đến khi cuộc diễn tập thử kết thúc, 8 cái tên tham gia diễn tập chính thức cũng đã được xác lập từ những thành viên tham gia trận đấu hôm nay. Tuy rằng Lục Tự thua dưới tay lôi vận trình, nhưng anh ta lại là phi công chủ lực của trung đoàn 2 nên đương nhiên không thể thiếu anh ta. Biểu hiện của Hướng Bắc Ninh cũng cực kỳ xuất sắc, Mục Phong cố ý muốn nhân cơ hội tạo sức sống mới cho việc huấn luyện trong trung đoàn, vì thế làm sao có thể loại cậu ấy được. Cuộc biểu diễn chính thức sẽ diễn ra vào nửa tháng sau, thời gian trôi qua như chớp mắt. Trong nửa tháng này nhiệm vụ phi hành cũng không được sắp xếp thường xuyên, tập trung nhiều nhất vào huấn luyện thể năng và điều chỉnh trạng thái tâm lý. Trong phòng tác chiến, các nhân viên liên quan của cuộc hội nghị được phân chia ngồi thành hai hàng quanh một chiếc bàn, đội trưởng Mục Phong đứng ra tổ chức cuộc hội nghị cuối cùng trước khi bắt đầu trận chiến. Về phương diện chiến thuật, vừa rồi hai đại đội trưởng đều đã nói qua, thủ trưởng quân khu rất xem trọng cuộc diễn tập lần này. Lần này cũng liên quan đến tôi, kìm nén đã 3 tháng giờ xem như được phóng thích. Ngũ chính ủy lên tiếng đúng lúc, ngoài ra có ai còn có vấn đề hoặc yêu cầu gì thì bây giờ có thể đề xuất. Mọi người đều không có ý kiến, lôi vận trình nhẹ nhàng đứng lên. Chính ủy tôi có một yêu cầu. Nói đi, chờ sau khi kết thúc cuộc diễn tập tôi có thể xin 2 ngày nghỉ được không? Cô có chuyện gì sao? Lôi vận trình hơi ngượng ngùng. Việc riêng, Mục Phong bật cười 2 tiếng. Góc chuyện audio.com. Cô nhóc này, chỉ cần cô có thể biểu hiện tốt như lần tiêu diệt Lục đại đội trưởng ngày hôm đó, tiêu diệt vài chiếc máy bay, tôi sẽ cho cô vài ngày nghỉ phép. Ông ta vừa dứt lời, bên dưới đã cười vang, Lục Tự bất đắc dĩ dương môi. Mục đoàn, ngài đâu cần phải tàn nhẫn như thế, thật sự khiến tôi ngóc đầu không nổi mới được à, hai mắt lôi vận trình cũng sáng lên. Ngài cứ yên tâm, phòng ấn âm thầm lắc đầu chờ đến lúc tan họp gọi cô lại. Em thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ, những phi công được chọn nhất định đều là những người có kinh nghiệm phong phú tương đương nhau, em thật sự có thể hạ gục ai trong số bọn họ. Lôi vận trình nghiêng đầu bĩu môi. Cố gắng đó, thắng vinh quanh, thua cũng không hổ thẹn, học tập một chút để tích lũy kinh nghiệm thôi. Cô vỗ vỗ ngực, nếu có thua thì chị đây 20 năm sau cũng vẫn là một mỹ nhân, sợ gì chứ? Phong ấn bị lời tuyên bố dõng dạc của cô chọc cười, xoa xoa đầu cô. 20 năm sau, em đã lớn thêm bao nhiêu tuổi rồi, còn mỹ nhân nữa ư, phía sau bỗng nhiên không lên tiếng, phong ấn dừng bước đi, vừa định quay đầu lại, lôi vận trình đã ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sao vậy, anh đi đến hỏi, lôi vận trình lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh. Chỉ là em đang suy nghĩ, 20 năm sau chúng ta sẽ có dáng vẻ như thế nào, em đã già rồi cũng không thể bay được nữa. Con người trong mắt của phong ấn lóe sáng, nhìn gương mặt nghiêng trẻ trung xinh đẹp của cô, anh hơi nhếch môi. 20 năm sau, bạn tiểu phong nào đó chắc cũng đã được mười mấy tuổi rồi nhỉ. Lôi vận trình ngẩn ra, vừa xoay người cô đã rơi vào vòng tay anh. Phong ấn nâng cầm cô lên, xoa nhẹ ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng. Có nghĩ đến việc sinh cho anh một bé con hay không? Anh thích con gái, sinh cho anh một đứa nhé. Hửm, con gái, trong lòng lôi vận trình run lên, bỗng nhiên cô nhớ đến cô bé bên cạnh Hạ Viêm Lương, vẫn chưa kịp nói gì thì đã nghe sau lưng truyền đến tiếng ho khan. Phong Ấn nhanh chóng buông cô ra, cúi chào Ngũ Trác. Ngũ Chính Ủy, vẫn chưa đi dùng cơm à? Ừm, vừa rồi bận sửa lại một số tài liệu, định đi đây, nhưng không phải đang bị chặn lại sao? Ngũ Trác như cười như không nhìn Lôi Vận Trình, chú ý một chút, đây là nơi để nói chuyện yêu đương sao? Phong Ấn hơi cau mày, vội vàng nhận lỗi về phía mình. Tôi sẽ chú ý, Ngũ Trác còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lạnh lùng gật đầu. Ừ, chờ đến lúc ông ta đi xa, Lôi Vận Trình hừ một tiếng, Phong Ấn thở dài vội vàng đuổi theo làm lành. Anh sai rồi, anh không nên không phân biệt trường hợp trêu chọc em. Khó khăn lắm mới nhìn thấy được dáng vẻ nhận sai như con cún nhỏ của Phong Ấn, Lôi Vận Trình càng ra oai hơn nữa. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra ngay lập tức, thời điểm này Lôi Vận Trình cần gác chuyện cá nhân và những việc không rõ ràng sang một bên. Trước đêm trận chiến diễn ra, Mục Phong cho phép bọn họ thả lỏng, chỉ sắp xếp vài bài tập đơn giản. Lôi Vận Trình thích chơi thể thao, vận động tế bào cũng rất tốt, cô cùng một tốp đàn ông ra sân chơi bóng, chỉ một lát mà mồ hôi đã đổ như mưa. Cuối cùng cũng phải thế người khác vào thay cô, Lôi Vận Trình ngồi ngoài sân thở hổn hển. Bỗng nhiên một chiếc áo đồng phục huấn luyện xuất hiện trước mặt cô, Lôi Vận Trình vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Tử. Mặc vào đi, đừng để lạnh rồi bị cảm. Lục Tử cũng vừa mới được thay ra, mồ hôi từ cánh tay anh ta chảy xuống, anh ta ngồi xuống uống nước, không hề nhìn cô một lần nào. Gocchuyenaudio.com. Lôi Vận Trình vừa mặc áo vào, vừa trộm nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh ta, cô suy nghĩ một lát rồi lấy một chai nước khoáng trong thùng ra đưa cho Lục Tử. Cho anh đấy, rõ ràng Lục Tử vô cùng kinh ngạc trước hành động này của cô, anh ta vặn nắp chai nước trống không lại rồi đặt sang một bên, vươn tay nhận lấy chai nước mà cô đưa. Điều khiến anh ta bất ngờ hơn nữa là Lôi Vận Trình chẳng những không rời đi mà trái ngược còn ngồi xuống cạnh anh ta, cô lại tiếp tục lấy một thỏi sô-cô-la trong túi ra. Cho anh, lúc này Lục Tử không nhận lấy, anh ta chỉ chớp chớp mắt. Em sao vậy? Bỗng chốc Lôi Vận Trình lúng túng, cô cực kỳ ngượng ngùng nói. Tôi mua đó, thức ăn vặt tôi cảm thấy gần đây hơi béo lên nên không dám ăn, ở ký túc xá của tôi còn rất nhiều. Thật ra đó chính là sô-cô-la mà đầu bếp ở không quân đã dùng để phối hợp với các bữa ăn hàng ngày mà thôi, đương nhiên là nhà phục vụ quân nhân cũng có bán loại này, nhưng trong không quân có quy định khá nghiêm về mức cân nặng của các nữ phi công, Lôi Vận Trình lại không phải là một cô bé tham ăn, vì thế Lục Tử đương nhiên phải hoài nghi tính chân thật trong lời nói của cô. Em có thể cho Phong Ấn, không cần phải cho tôi. Lôi Vận Trình bị anh ta làm nghẹn họng, cô nhìn ra sân, Phong Ấn vừa giành được quả bóng, cô không thể không âm thầm thở dài. Tôi thật sự không biết anh là mẫu người cũng có thể khiến người khác nghẹn như thế. Lục Tử nhếch môi, em mà biết được bao nhiêu chuyện về tôi. Lôi Vận Trình chu miệng, cô lại bị nghẹn họng lần nữa. Chính xác hơn là từ đầu đến giờ cô chưa từng quan tâm chuyện gì có liên quan đến anh ta. Khác với bầu không khí náo nhiệt ngoài sân đấu, bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên lặng im gượng gạo. Có phải em có chuyện gì không? Cứ nói thẳng đi, trước mặt cô, Lục Tử dường như vĩnh viễn không thể duy trì sự lạnh nhạt của mình được. Lôi Vận Trình vuốt nhẹ thỏi sô-cô-la trong tay cô cắn cắn môi. Tôi không muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng mà... Nói lời cảm ơn, Lục Tử nở nụ cười. Không cần cảm ơn, Lôi Vận Trình ngẩng đầu, hàng mày cô nhíu lại. Anh làm như vậy là cố ý để tôi day dứt đúng không? Vậy theo lời nói của em tôi nên làm thế nào mới khiến em không day dứt? Lục Tử chỉ vào đầu mình. Mất trí nhớ, quên hết chuyện mấy năm nay đi. Lôi Vận Trình mấp máy môi, cô hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào mới đúng. Lục Tử sờ túi, nhưng lại phát hiện thuốc đã hút hết rồi, anh ta cầm chai nước lên tu một hơi. Sau đó lại giơ tay lau mồ hôi và nước trên mặt, cúi đầu cười cười. Tôi rất hối hận quen biết tôi à, hối hận lúc đó không chạm vào em, thuốc cũng đã hạ, chỉ là tâm vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Lục Tử nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên, nhưng trong lòng Lôi Vận Trình lại chấn động. Anh cho tôi uống thuốc, khó trách cô nhớ rõ bản thân uống không nhiều rượu, thì làm sao có thể say đến mức không thể nhớ được bất kỳ điều gì như thế. Lục Tử dửng dưng trước câu hỏi của cô, đâu chỉ có thế, còn cởi hết quần áo của em nữa. Anh ta dừng lại một lúc, dương mắt nhìn về phía cô, nhỏ giọng nói. Xúc cảm với thân thể em thật sự rất tuyệt, tuy rằng ngực không to, nhưng hình dáng rất đẹp, mông cũng tròn. Sao, biết những điều này rồi còn muốn nói lời cảm ơn với tôi không? Lôi Vận Trình cắn răng, có phần tức giận trừng mắt với anh ta. Anh cố ý nói như thế, thái độ của Lục Tử vẫn dửng dưng, xem ra cho dù tôi nói gì em cũng không tin. Gocchuyenaudio.com. Lục Tử, anh có thể đừng như vậy được không? Có người bước ra khỏi sân gọi tên Lục Tử, anh ta đáp lời rồi cởi áo khoác chuẩn bị ra sân, trước lúc đi anh ta quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái. Rất nhiều chuyện em cho là tốt đẹp nhưng chân tướng phía sau nó sẽ làm em thất vọng. Lôi Vận Trình cười khẽ, trái tim cô đang đập mạnh, cuối cùng vẫn cảm thấy Lục Tự đang ám chỉ điều gì đó với cô. Lần diễn tập máy bay chiến đấu lần này giằng co đến mấy ngày, thủ trưởng quân khu vô cùng hài lòng với kết quả của trận đấu. Sư đoàn X là bên thắng tuyệt đối, Phong Ấn và Lục Tự đương nhiên là nổi bật nhất, nhưng phấn chấn nhất có lẽ là Lôi Vận Trình, cô có được kỳ nghỉ phép những 3 ngày. Phong Ấn có việc bận khác nên chỉ có thể ở bên cạnh cô một ngày, Lôi Vận Trình đã lên kế hoạch chu đáo cho cuộc hẹn hò, nhưng cuối cùng lại bị sự thú tính quá mức của anh phung phí cả ngày ở trong nhà. Phong Ấn áp lên thân thể mảnh mai của cô, dùng sức dạng mở hai chân cô ra, môi anh phủ lên môi cô mút nhẹ, Lôi Vận Trình bị anh giày vò đến mức không còn sức lực, cô chỉ có thể để mặc anh điều khiển, nhỏ giọng nói. Nhẹ chút, thanh âm cầu xin của cô cực khẽ, Phong Ấn lại làm như không nghe thấy, anh vẫn ra sức đâm vào người cô, sức lực trên tay cũng không hề nhẹ đi, anh nắm chặt cổ tay cô không cho cô phản kháng. Gọi tên anh Trình Trình, gọi tên anh, Phong Ấn, nhanh quá. Lôi Vận Trình khép hờ mắt, trong mỗi lần luật động điên cuồng của anh cô cảm nhận được trên người anh tản mát ra một cảm giác xa lạ, như từ nơi sâu thẳm trong lòng anh phát ra một cảm giác sợ hãi và mâu thuẫn. Con người đen láy của Phong Ấn rũ xuống ngắm nhìn vẻ mặt đắm chìm trong cuộc hoan ái của cô, từ sâu trong đáy mắt anh hiện lên cơn sóng cuồn cuộn, anh không ngừng dốc sức ra vào, cuối cùng anh cũng phóng thích trong cơ thể cô. Phong Ấn nằm sấp trên người cô một lúc, gần như anh không hề nhúc nhích, vẫn ôm cô thật chặt, Lôi Vận Trình ôm cổ anh, nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút đẹp đẽ này. Em có thể phàn nàn về anh một chút được không? Hửm, Phong Ấn chờ mình ôm cô ghé sát vào lòng anh, không vừa ý với sức lực của anh. Lôi Vận Trình ừ một tiếng thật dài, bàn tay nhỏ nhắn của cô đấm nhẹ vào ngực anh. Anh không cảm thấy bản thân mình thực hiện rất vượt trội sao? Phong Ấn cũng cảm thấy rất oan ức, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô cắn một cái. Người đẹp chăm sóc một người đàn ông bị cấm dục 6-7 năm đi, một thân một mình vất vả đợi em, còn không cho phép anh hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ư, ai tin anh, cấm lâu như thế mà còn thuần thục như vậy à, việc này không liên quan đến thuần thục hay không, mà phải nói là anh trai có tài năng bẩm sinh, em nên âm thầm vui mừng đi chứ. Phong Ấn và cô tranh cãi một lúc, sau đó lại chống đầu nhíu mày nhìn cô. Gần đây em rất chủ động với Lục đại đội trưởng nha, có phải có chuyện gì anh không biết không? Anh cho em cơ để hội báo cáo đấy. Lôi Vận Trình nghe vậy, mặt mày cô cong lên đầy xảo quyệt, nhéo chóp mũi anh. À, em biết rồi, anh ghen nha, Phong Ấn. Anh ghen đúng không? Vừa dứt lời cô liền lăn đến đầu giường lấy điện thoại. Em làm gì vậy? Phong Ấn không hiểu, nói với bố em, cô cười mỉm lục tìm số điện thoại của Lôi Khải. Chậc, Phong Ấn để cô làm mới là lạ, anh nắm lấy cẳng chân cô kéo về, giật lấy điện thoại ném sang một bên. Em lại tìm chú ấy chừng trị anh hả? Gocchuyenaudio.com Nếu em nói với bố em thể lực anh tốt thì anh sẽ không ngăn cản em. Hai người tranh cãi một lúc lại tạo thành một tư thế cơ thể nam trên nữ vô cùng mờ ám, Lôi Vận Trình cảm nhận được thân thể anh đang thay đổi, cô khẩn trương ngay lập tức. Cảnh cáo anh, nếu anh làm càn nữa em sẽ nói thật với bố em, ông ấy sẽ đánh anh. Phong Ấn vô cùng vui vẻ, xoa xoa gương mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô. Nếu em nói với bố anh, ông ấy chắc chắn sẽ cổ vũ anh. Hừm, Lôi Vận Trình quay đầu, dường như nhớ đến gì đó, cô mấp máy môi. Khi nào anh mới nói với em chuyện của anh và Hạ Viêm Lương? Vẻ mặt của Phong Ấn hơi sầm xuống, anh dựa đầu vào vai cô ra vẻ đáng thương. Anh sợ em không vui, dù sao anh cũng không thể giấu em cả đời. Đây là muốn bóc trần vết sẹo của anh sẽ đau đó. Lôi Vận Trình xoa xoa mặt anh, không sao cả, em có thể chữa lành cho anh. Phong Ấn cười khẽ, vô cùng thân mật cọ cọ vào người cô. Cô bé ngốc, em muốn anh bắt đầu nói từ đâu đây? Vậy thì, bắt đầu ở chỗ vì sao hai người chia tay đi. Cho đến bây giờ Lôi Giật Thành cũng không chịu nói cho cô biết điều này, cho nên mới khiến cô cực kỳ tò mò. Em đúng là biết hỏi điểm mấu chốt nha, rất là sắc bén. Phong Ấn cười gượng, vừa định mở miệng thì điện thoại lại vang lên. Trong trung đoàn gọi anh về, Lôi Vận Trình không vui hừ lạnh, Phong Ấn cũng không còn cách nào khác, trên đường đi anh dỗ dành cô liên tục. Nếu Phong Ấn biết chuyện này cô sẽ biết từ miệng một người khác, anh sẽ tình nguyện tự mình nói với cô sớm hơn. Nhưng cuộc đời nào có nếu như, khách chương.